vĩnh viễn. Chính là Đông Hoa Quốc người lời nói rơi xuống. Đông Uyên Châu chủ thân ảnh tại lúc này tiêu tán. Mà theo sát, bốn phía đại điện tại lúc này hóa thành bụi bặm. Một cỗ lực lượng thôi động Mục Vân cùng Nguyên Thanh Y hai người, hướng phía trên mà đi. Bịch bịch vạch nước âm thanh tại lúc này vang lên. Hai thân ảnh, vào giờ phút này, xuất hiện tại sơn cốc trong đầm nước. Ra rồi hai người tới bên đầm nước xuyên. Sơn cốc bên trong, một chỗ thi thể, mùi máu tươi đã sớm tán đi. Tại kia bí cảnh bên trong, ngắn ngủi mấy ngày thời gian, có thể là giờ phút này, ngoại giới tựa hồ trôi qua rất lâu. Trên mặt đất kia mấy tên nữ tử thi thể, vẫn y như cũ là ngổn ngang lộn xộn, không người thu thập. Nguyên Thanh Y giờ phút này đi đến trước thi thể, đem từng cỗ thi thể tụ lại đến cùng một chỗ, nhóm lửa hỏa diễm. Cho cốt ta sẽ dẫn hồi. Hảo hảo an táng Nguyên Thanh Y tâm tình có phần trầm giọng nói. Ta dẫn các nàng lần này tới, là hy vọng trợ giúp bọn nàng thực lực tiến thêm một bước. Tại võ giả này thế giới bên trong, thực lực chính là duy nhất. Có thể là không nghĩ tới, cuối cùng ngược lại là hại các nàng. Mục Vân nghe vậy, lại là mở miệng nói, việc này trách không được ngươi. Thu thập xong hết thảy, Nguyên Thanh Y nhìn về phía Mục Vân. Lần này đa tả ngươi. Nguyên Thanh Y chắp tay nói, coi như ta thiếu ngươi một cách ăn tình. Tại cách này Đông Hoa Quốc bên trong, nếu là có cơ hội, ta nhất định còn cho ngươi. Ta cũng là vì đường sống, ngươi không cần thiếu ta nhân tình. Ta nói thiếu, liền thiếu. Mục Vân giờ phút này cũng là rất là im lặng. Hảo hảo, nói trở mặt liền trở mặt. Trải qua chuyện này, ngươi ta như vậy cáo tử. Nguyên Thanh Y lần nữa nói, ta sẽ tìm tới Hứa Phương Nguyên, giết hắn. Chỉ là ngươi cũng cẩn thận, Cổ Thước chết rồi, Cổ Vân Hải nhất định không thể từ bỏ ý đồ. Nếu là gặp được hắn, có lẽ sẽ giết ngươi. Cổ Vân Hải giới thần đỉnh phong cảnh giới, ở Quy Nguyên Tông bên trong vẹn vẹn thua ở Viên Chấn Nhạc, Từ Tiến, Nhiễm Viêm Thần ba người. Dùng ngươi bây giờ cảnh giới gặp được hắn, tuyệt đối là một con đường chết. Mục Vân gật gật đầu. Nguyên Thanh Y tại lúc này cũng là không tại nhiều nói, quay người rời đi. Sơn cốc bên trong chỉ còn lại Mục Vân một người. Vào thủy đàm gặp Đông Uyên. Cho tới bây giờ, Mục Vân vẫn ý như cũ cảm giác giống như đang nằm mơ. Có thể là bởi vậy lại là đạt được một kiện khác tin tức. Đông Hoa cổ quốc thời kỳ hồng hoang Thương Lan thần đế, mà lại thời kỳ hồng hoang thần đế cũng không chỉ một vị. Quy Nhất, Quy Nhất. Ta tại Quy Nhất mở miệng. Thương Lan thần đế có thể có ấn tượng, Mục Vân nhìn không được nói. Không có ấn tượng Quy Nhất giờ phút này chân thành nói. Thời kỳ hồng hoang sự tình, ta không nhớ rõ. Thiên Nhất, Địa Nhất, Mệnh Nhất ba người có lẽ biết. Đế Minh cũng có thể là biết. Năm đó Diệp Tiêu Diêu có lẽ đã biết cái gì mới có thể bị Đế Minh chém giết. Bằng vào ta đoán chừng, phụ thân ngươi có lẽ hiện tại cũng biết thứ gì. Đế Minh có lẽ sẽ muốn giết ngươi phụ thân. Mục Vân gãi đầu một cái nói, thật sự là phiền phức. À, thời kỳ hồng hoang, thái cổ thời kỳ, viễn cổ thời kỳ hồng hoang, hết thầy không còn. Thái cổ thời kỳ là khởi đầu mới, sinh ra một nhóm lớn xưng hào thần xưng hào đế. Viễn cổ thời kỳ cũng là như thế. Hai cái này thời đại xuất hiện rất nhiều cổ thần cổ đế, bọn hắn muốn làm gì Mục Vân căn bản không biết. Chỉ là dựa theo Mục Vân suy đoán, những lão già này chính mình chỉ sợ đều không phải quá minh bạch. Bọn hắn đang chờ đợi, có thể là chỉ sợ chính mình cũng không biết chính mình đang chờ đợi cái gì. Thời gian thật sự có thể cải biến quá nhiều đồ vật. Thế giới này đối hắn mà nói vẫn ý như cũ là giống như một đoàn mê vụ, phát không khỏi, nhìn không thấu. Lão cha cả ngày thần thần bí bí, liền mang theo đại sư huyên đều là có chút thần bí. Chỉ có hắn tại khổ cực tấn thăng, hy vọng đạp đến cuối cùng thấy rõ thế giới này. Thương Lan một ngày nào đó hội gọi Thương Mang Vân giới. Đi, tìm một chỗ. Trước ổn định đạo thứ hai hư khiếu lại nói, dù sao cũng phải đến nói. Lần này còn là kiếm bổn. Uẩn Văn Thần Thạch, tẩm bổ thần hồn, trợ giúp hắn có thể tăng thêm tốc độ, ngưng tụ giới văn, sớm ngày ngưng tụ thánh văn thành vì chân chính tứ cấp giới trận sư. Kia đối mặt đối thủ, thủ đoạn liền không giống một liền mấy ngày thời gian. Mục Vân một mực là hướng về một phương hướng, chạy như bay. Cuối cùng đến một vùng thung lũng bên trong. Huấn một chỗ hang động, Mục Vân cũng là yên tĩnh ngồi xếp bằng xuống. Giới tôn cảnh giới, ngưng tụ hư khiếu. Đạo thứ nhất ở vào thượng vị, đạo thứ hai ở vào trung vị, hai đạo hư khiếu có thể liên tục không ngừng bổ sung hồn phách căn bản tinh hoa, mà như thế tinh hoa ẩm chứa lực lượng cực kỳ cường đại. Vào giờ phút này, Mục Vân âm thầm thở ra một hơi, toàn thân cao thấp lực lượng bộc phát ra ở giữa. Giờ khắc này, Mục Vân thể nội khí tức cuối cùng là triệt để vững chắc. Giới tôn trung kỳ thực lực lại lần nữa gấp bội. Dựa theo tốc độ như vậy, rời đi nơi đây, nói không chừng mình có thể đến giới chủ đâu, chỉ là không biết. Tiến nhập nơi đây cần giới chủ chi điều kiện. Có thể là nếu tại địa phương này đột phá đến giới chủ cảnh giới sẽ như thế nào, dù sao chí ít chuyện này không phải Mục Vân nên lo lắng. Dù sao hắn hiện tại liền giới thần cảnh giới đều không phải. Xuất phát cái này một ngày, Mục Vân bế quan một tháng, đi ra khỏi sơn cốc, duỗi ra lưng mỏi. Bế quan kết thúc, nên nhìn xem cái này Đông Hoa quốc địa phương khác. Xuất phát đi nơi nào đâu, chỉ là ngay tại giờ phút này, nhất đạo tiếng cười lạnh tại lúc này lại là vang lên. Vô thượng thần đế 352 chương 3507 phó bân theo thanh âm kia vang lên. Không hề có điểm báo trước. Trên đỉnh núi, một thân ảnh tại lúc này đứng dậy, nhìn về phía Mục Vân. Giờ khắc này, Mục Vân tâm thần nhất kinh. Người này từ chỗ nào xuất hiện, hắn căn bản một chút cảm ứng đều không có. Mục Vân quay người, nhìn về phía người tới, ánh mắt bình tĩnh. Không biết nơi đây có người quấy rầy, tại hạ cáo từ. Mục Vân chắp tay, liền muốn rời đi. Đều đến. Làm gì đi kia một thân ảnh. Thoáng qua ở giữa, xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Nhìn về phía Mục Vân, khẽ mỉm cười nói. Nơi đây cũng không phải ngươi muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi, ta chờ ngươi hồi lâu. Nhìn ngươi xem như ổn định cảnh giới, mới đến giết ngươi. Ngươi đáng chết, thỏa mãn lời này vừa nói ra. Mục Vân lại là ánh mắt biến đổi. Ngươi là Hứa Phương Nguyên người không sai, nam tử giờ phút này đứng chắp tay. Nhìn về phía Mục Vân. Từ từ nói. Quy Nguyên Tùng. Phó Vân. Lấy tính mạng ngươi, Mục Vân giờ phút này lại không chuẩn bị đi. Tại một vị giới tôn đỉnh phong cảnh giới mặt trước, muốn chạy, sao có thể chạy đi được, ta thực sự là buồn bực. Mục Vân giờ phút này lại là nhìn không được nói. Hứa Phương Nguyên chạy, thế nào còn có thể tìm tới ta, sao ngày đó ngươi cùng Nguyên Thanh Y tách ra. Hứa đại ca tuyệt không rời đi. Truy tung Nguyên Thanh Y, phát tin tức cho chúng ta. Chúng ta cũng là canh giữ ở tứ phương. Không nghĩ tới là ta gặp ngươi. Phó Vân vào giờ phút này, hai tay nắm chặt lại, nhìn về phía Mục Vân. Chỉ có thể nói, ngươi quá không may. Đụng phải ta. Phó Vân vào giờ phút này, vừa sải bước ra, đằng đằng sát khí. Mục Vân vào giờ phút này, thân ảnh rút lui cẩn thận từng ly từng tí. Hứa Phương Nguyên cái này ra hỏa thật sự là có ý tứ. Vì giết hắn, cần thiết hay không cái này cổ Vân Hải thủ hạ, là có bao nhiêu đệ tử đi theo trông coi bốn phương tám hướng, thủ hộ lấy hắn. Sợ hắn chạy, chỉ sợ một bên khác, Nguyên Thanh Y cũng là bị Hứa Phương Nguyên để mắt tới. Đoán chừng cũng là gặp được phiền phức đi, chỉ là hiện tại, chính mình cũng không có nhiều thiếu tâm tư, suy nghĩ lấy người khác. Dù sao mình mệnh, hiện tại cũng treo lấy đâu. Giới tôn đỉnh phong, Mục Vân nhìn thấy qua. Kia cổ thước, Lý Nguyên Triều đều là giới tôn đỉnh phong cảnh giới. Lúc ấy tại đáy đầm bí cảnh bên trong, hai người bị hải cốt cuốn lấy, vô pháp công kích mình. Có thể là vẫn ý như cũ là lãng phí chính mình rất nhiều thời gian. Cuối cùng còn không giết chết. Đây chính là giới tôn đỉnh phong cảnh giới thực lực. Rất mạnh. Vào giờ phút này Mục Vân sắc mặt mang theo vài phần lạnh lùng cẩn thận. Nếu là chính mình một cái sơ sẩy, khả năng sẽ chết đi. Lúc này Mục Vân sắc mặt mang theo vài phần bình tĩnh. Thanh Uyên kiếm vào giờ phút này nắm trong tay. Mục Vân nhìn xem trước người Phó Bân. Ngươi có thể đem hết toàn lực công kích ta. Hứa Phương Nguyên nói. Ngươi cũng không phải là bình thường giới tôn. Ta cũng rất muốn nhìn xem. Thực lực của ngươi. Phó Bân lạnh nhạt nói. Kia ngươi có thể được cẩn thận, đừng liền mệnh đều không có. Mục Vân giờ phút này cũng không khinh thường kiếm thể tam đoán, giây lát ở giữa thi triển ra. Thể nổi một cỗ cường thịnh khí thế, tại lúc này giây lát ở giữa bốc lên. Lực bộc phát tại lúc này càn quét ra. Thiên Nguyệt Trảm Phong nhất kiếm chém ra, tiếng gió xít gào. Đạo đạo kiếm khí hóa thành phong nhận, mà phong nhận bên trong lại ngưng tụ kiếm khí. Hai người kết hợp ở giữa, cho người cảm giác hết sức cường thịnh. Một tiếng ấm vang tại lúc này triệt để vang lên. Thấy cảnh này, Phó Vân thần sắc hơi động. Ngươi vừa tới đạt giới tôn trung kỳ không lâu, ai như thế lực bộc phát. Nếu như ta là giới tôn hậu kỳ cảnh giới, thật đúng là được phòng bị. Ngươi. Phó Vân giờ phút này bàn tay nắm chặt, trên nắm tay giây lát ở giữa giới lực hội tụ, hóa thành nhất đạo quyền mang, tại lúc này trực tiếp nổ bể ra tới. Một tiếng ấm vang tại lúc này vang lên. Cuồng bạo khí thế, từng làn sóng càn quét ra ở giữa. Phó Bân ánh mắt mang lấy lạnh lùng. Kia quyền mang nổ bể ra đến ở giữa, cho Mục Vân một cỗ cảm giác hết sức mạnh mẽ. Một giây lát ở giữa, kiếm khí phong nhận bị quyền mang từng đạo đánh nát. Phó Bân giờ phút này khu thân tới gần. Kém thiên thánh quyền trong chốc lát. Theo Phó Bân một quyền giết ra. Đất trời bốn phía ở giữa. Tư không bị nghiền ép. Phảng phất thiên địa tại lúc này biến ảo. Đạo đạo sấm sét, mạnh mưa tại lúc này đập xuống. Bành Mục Vân thân ảnh tại lúc này chật vật rút lui, khí huyết cuồn cuộn. A Phó Bân vào giờ phút này lại là nhìn về phía Mục Vân, rất là kinh ngạc. Tứ phẩm hộ giáp khó trách, đổi lại bình thường giới tôn trung kỳ, tiếp nhận một quyền này của hắn, chí ít xương cốt đứt gãy. Có thể là Mục Vân thế mà cố nén, không có phun ra huyết. Đúng là không thể tưởng tượng. Chỉ là tứ phẩm hộ giáp có thể ngăn cản được đại bộ phận công kích. Có thể là có thể ngăn cản được toàn bộ công kích sao? Phó Bân vào giờ phút này bước chân bước ra, đằng đằng sát khí. Mục Vân giờ phút này huy kiếm ngăn cản. Bá phong chạm nhật nhất kiếm chém ra, thần hồn nát thần tính. Kiếm khí quay chung quanh một vòng, tại lúc này giây lát ở giữa bốn phía tản ra. Giờ khắc này, Mục Vân thôi động kiếm khí, ầm vang thẳng hướng phía trước, oanh, bá đạo khí thế, tại lúc này tăng vọt ra. Hừ, Phó Vân giờ phút này, hừ lạnh một tiếng, lại là một trưởng vỗ ra, kiếm khí bị ngăn cản. Có thể là vào thời khắc này, Mục Vân lại là nắm chắc tay trái, tại lúc này vung đi. Nhất đạo hào quang màu tím, tại lúc này giây lát ở giữa xếp ra. Hồng Liên Nguyên Quyết lục biện tử liên trong chốc lát. Tử liên bộc phát ra. Một cỗ cực nóng khí tức tại lúc này gào thét mà ra. Oanh. Đột nhiên thiên địa ở giữa. Giới lực điên cuồng nổ bể ra tới. Kia Phó Vân thân thể tại lúc này bị tử sắc biển lửa bao trùm. Mục Vân giờ phút này thôi động kiếm khí trực tiếp giết ra. Đại Nhật Trảm Càn Khôn Thiên Chiếu Hoàng Kiếm Quyết để tam thức. Giới tôn sơ kỳ cảnh giới. Hắn thi triển không ra một thức này. Có thể là giới tôn trung kỳ cảnh giới. Thi triển ra một thức này. Lại là không có vấn đề gì, chém xuống một kiếm. Mục Vân mũi kiếm chỗ. Phảng phất nhất luôn đại dương. Tại lúc này theo lưới kiếm. Trực tiếp chặt xuống. Âm ấm. Nổ đùng phía trên. Lại thêm nổ đùng vào giờ phút này Mục Vân thân ảnh lui ra phía sau. Bực này lực bộc phát có thể nói cực mạnh. Chém giết giới tôn hậu kỳ đều đầy đủ. Coi như giết không chết Phó Vân, chí ít cũng có thể để cho cái này ra hỏa trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Từ từ ở giữa, sơn cốc bên trong ba đồng dần dần bình tĩnh trở lại. Mục Vân vào giờ phút này, sắc mặt cẩn thận, nhìn xem thân trước. Nồng vụ tản ra ở giữa, một thân ảnh xuất hiện ở phía trước ngoài trăm thước. Nhìn kỹ lại, chính là Phó Bân. Vào giờ phút này Phó Bân quần áo khá có tổn hại, tóc dài lộn xộn mấy phần, khóe miệng một tia máu tươi kiếm ra. Trừ cách đó ra, chính là ngực kia nhất đảo huyết tuyến. Nhìn, không phải khủng bố, tiên huyết tí tách chảy xuống. Thấy cảnh này, Mục Vân lại là ngẩn người. Cái này ra hỏa. Ngăn cản xuống tới mà lại. Nhìn bộ dáng thảm đảm. Có thể là kia một cỗ khí tức. Lại là không phải thảm đảm. Mục Vân giờ phút này, sầm mặt lại. Đây chính là giới tôn đỉnh phong tam đảo hư khiếu ngưng tụ. Hợp lại làm một. Lực lượng cũng là thuộc sở hữu duy nhất. Lực bộc phát càng mạnh. Lực phòng ngự cũng càng cường. Nếu như là một vị giới tôn hậu kỳ. Lục biện tử liên cùng đại nhật trảm càn khôn lực bộc phát. Tuyệt đối có thể đánh giết. Cái này hai môn tứ phẩm giới quyết uy lực. Mục Vân có thể là rất rõ ràng. Nhưng là bây giờ. Không có ngươi rất tốt Phó Bân vào giờ phút này. Ngón tay nhẹ nhàng phất qua bầu ngực mình huyết ngân. Nhìn về phía Mục Vân. Thản nhiên nói. Cái này phần lực bộc phát. Đúng là hiếm thấy. Khó trách Hứa Phương Nguyên lặp đi lặp lại nhiều lần nhắc nhở chúng ta. Vô Thượng Thần Đế 352 chương 3508 một mình ngươi. Ta liền không sợ chỉ là. Xem ra nhắc nhở của hắn. Ngươi cũng không có coi ra gì Mục Vân giờ phút này cười cười nói. Là không có coi ra gì Phó Bân giờ phút này lại là bàn tay nắm chặt. Nhưng là bây giờ thỏa đáng chuyện một câu rơi xuống, Phó Bân trong lòng bàn tay xuất hiện một cây trường thương. Trường thương quang mang băng hàn, mang lấy lạnh lẽo sát khí, càn quét đến Mục Vân thân trước. Vào giờ phút này, Mục Vân sắc mặt mang theo vài phần lạnh lùng. Cái này ra hỏa, mệnh đủ cứng giới tôn đỉnh phong cường đại quả nhiên không tầm thường. Mục Vân giờ phút này thanh uyên kiếm trước người. Phó Bân giờ phút này lại là thương mang một ra. Dây lát ở giữa chém ra đảo đảo thương khí. Nhất đảo thương khí. Tại lúc này tổ chức thành mạn thiên thương lưới. Bao phủ hướng Mục Vân. Khanh khanh khanh. Trường kiếm lần lượt chém ra kia thương khí lưới lại là vẫn ý như cũ che xuống. Mục Vân giờ phút này kiếm khí bộc phát đến cực hạn. Có thể là kia thương khí, lại là vẫn ý như cũ vững vàng phủ xuống, đem Mục Vân thân ảnh bao phủ. Vào giờ phút này, Mục Vân sắc mặt không thay đổi, bước chân tại lúc này trực tiếp bước ra. Chỉ bằng vào ngươi một người, liền muốn giết ta sao? Mục Vân quát khẽ một tiếng. Phó Bân giờ phút này lại là cười. Ngươi đang nói cái gì? Phó Bân nhìn không được nói. Chuyện cho tới bây giờ. Ngươi còn tải mạnh miệng cái gì ta thực sự là không rõ. Dưới mắt. Ngươi đã là tử cục. Đều đến tử cục. Vì cái gì còn không nhận rõ tình cảnh của mình đâu. Mục Vân giờ phút này. Lại là thần sắc không thay đổi. Lần nữa nói. Ngươi thật sự cho rằng. Ngươi một người có thể giết ta vì cái gì không thể. Phó Bân vừa sải bước ra. Sát khí tung hoành. Giờ khắc này, Mục Vân sắc mặt mang theo vài phần lạnh lùng. Hứa Phương Nguyên chỉ là nhìn thấy ta trải qua xuất thủ mà thôi. Liền nói cho ngươi biết. Ta rất khó giết. Có thể là nhìn. Ngươi là không tin ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nếu là ngươi một người xuất thủ. Kia tại địa phương này. Cũng không cần đi giờ khắc này. Mục Vân thể nổi. Một cỗ khí tức bộc phát ra. Thiên địa hồng lô tại lúc này xuất thủ. Trăm trưởng nham tương tại lúc này bộc phát ra một cỗ thao thiên cử lãng. Kia nham tương hóa thành cử long gào thét mà ra đánh thẳng vào thương trận. Phó Bân cười nhạo nói. Vô dụng. Ngươi còn thấy không rõ điểm này sao thật sao. Mục Vân giờ phút này lại là cười lạnh nói. Kia ngươi lại nhìn một chút cái này cái oanh. Trong tích tắc. Mục Vân thể nổi khí tức tại lúc này biến hóa. Toàn thân cao thấp, xuất hiện vàng ấm ánh long lân. Đảo đảo long lân tại lúc này bộc phát ra, ngưng tụ thành một đảo lại một đảo cường hoành khí tức. U, V, Quy, Quy, Mơ, giờ khắc này, Phó Bân hai con ngươi trừng lớn. Cái này là tình huống như thế nào? Long Lân Mục Vân mặt ngoài thân thể, thế mà là sinh trưởng ra Long Lân, quả thực là bất khả tư nghị. Âm vang ở giữa, Mục Vân thân thể tại lúc này giết ra tam đoán kiếm thể long thể ra trì, hai người điệp ra chi hạ, trường kiếm giết ra. Thiên Nguyệt Trảm Phong giờ khắc này nhất kiếm giết ra ở giữa, mũi kiếm quang mang lạnh lẽo. Bá bá bá, giây lát ở giữa, hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí tại lúc này hóa thành phong nhận, công kích đến kia bá đạo thương trận phía trên. Đinh đinh đang đang thanh âm vang lên. Nhìn thấy kia thương trận tuyệt không phá vỡ, Phó Bân tại lúc này nhẹ nhàng thở ra. Có thể là còn chưa ở Phó Bân tại lúc này khẩu khí thư giãn xuống tới ở giữa, kia thương trận tại lúc này lại là đột nhiên xuất hiện đạo đạo liệt ngân. Giờ khắc này, Mục Vân thân ảnh giây lát ở giữa giết ra. Một mình ngươi, ta liền không sợ dù sao. Một vài thứ không thể bị người khác nhìn thấy, bằng không mà nói ta cũng rất phiền phức. Vào giờ phút này, Mục Vân khí tức bộc phát ra, long thân gia trì, lực lượng cùng tốc độ đều là tăng gấp bội. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt bên trong chỉ có hung áp sát khí. Phó Bân lại là ngẩn người. Không thích hợp. Mục Vân đó cũng không phải thi triển cái gì vũ quyết, mà là bản thân hắn sinh trưởng ra long lân bao trùm thân thể. Làm sao có thể một cái người sống sờ sờ ở trước mặt hắn thành vì một đầu long, một đầu thần long? Ngươi là long tộc? Phó Bân giờ phút này hoảng sợ nói. Ta là nhân tộc, thế nhưng lại có thể hóa long, Hứa Phương nguyên không có nói cho điểm này a. Mục Vân cầm kiếm tại lúc này giết ra, khanh, thương cùng kiếm tại lúc này va chạm. Phó Bân thân thể tại lúc này rút lui. Mục Vân giờ phút này chân đạp nham tương cử long, trên thân bao trùm lấy long lân. Chính là cái giới tôn đỉnh phong cảnh giới mà thôi. Ngươi thật sự cho rằng ta giết không được ngươi sao? Kiếm thể long thể còn có. Cái này cách đâu? Mục Vân giờ phút này mặt ngoài thân thể đạo đạo kim hoàng quang mang tại lúc này hiện hiện. Thương hoàng thần ý tại thân. Giờ khắc này Mục Vân lực lượng ba lần điệp ra. Thử lại lần nữa, ta nhất kiếm Thiên Nguyệt Trảm Phong đạo đạo phong nhận. Hóa thành từng tầng làm người sợ hãi khí tức. Tại lúc này thi triển ra. Oanh kịch liệt tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Mục Vân vào giờ phút này kiếm khí rơi xuống, Phó Bân thân ảnh rút lui. Không có khả năng. Phó Bân giờ phút này chỉ cảm thấy trước mắt Mục Vân đột nhiên cao lớn. Không còn là giới tôn trung kỳ, phảng phất là thành giới thần. Kiếm thể long thể kim hoàng chiến y Mục Vân vào giờ phút này. Tam giả hợp nhất ở giữa. Lực lượng bạo tăng mấy lần. Tiếng oanh minh tại lúc này vang lên ở giữa, từng tầng lực lượng bộc phát ra. Giờ khắc này, Mục Vân sắc mặt mang theo vài phần lạnh lùng. Phó Bân lại là xuất hiện vẻ kinh hoàng. Không giống. Hiện tại Mục Vân cùng vừa rồi hoàn toàn không giống. Ngươi là nhân tộc chi thân. Lại là có thể hóa thân thành long. Cái này là bực nào thuế biến chi pháp? Phó Bân giờ phút này kinh dị nói. Khó trách vừa rồi Mục Vân lặp đi lặp lại nhiều lần xác định nơi đây phải chăng còn có những người khác tồn tại. Mục Vân lo lắng hội có những người khác đem bí mật truyền ra ngoài. Nếu là có người biết, Mục Vân có thể hóa thân thành long, nắm giữ hóa thân thành long chi pháp, liền xem như Ngọc Đỉnh Viện cao tầng cũng sẽ ép hỏi Mục Vân. Đến cùng là thi triển biện pháp gì? Đến thời điểm Mục Vân sẽ trở thành trong mắt mọi người chân bảo hóa long nhân tộc, nếu là có thể làm đến từng cái hóa long. Đây tuyệt đối là thiên địa ở giữa tồn tại mạnh mẽ nhất. Cho dù là long tộc, phượng tộc các loại một ít nhất đẳng chủng tộc cũng cần được cúi đầu nghe theo, mà không phải vinh vang đắc ý. Vào giờ phút này, Phó Bân mộng, Mục Vân lại là cũng không thèm để ý những thứ này. Đáng tiếc chỉ có chính ngươi tại. Vậy ta liền có thể yên tâm thi triển. Mục Vân giờ phút này vừa sải bước ra, trường kiếm chém ra, thổi phù một tiếng, tiên huyết nổ tung. Đối mặt Mục Vân cường hoành bá đạo nhất kiếm, Phó Bân muốn tránh né, có thể là tại lúc này lại là tránh né không khỏi. kiếm khí gào thét ở giữa, Phó Bân thân ảnh tại lúc này cũng là bị trực tiếp xuyên qua. Tuyệt đối lực lượng nghiền ép. Tam giả hợp nhất, làm cho Mục Vân đề thăng không chỉ gấp 10 lần. Cái này nhất kiếm tuyệt đối áp bách. Đừng tưởng rằng so ta cảnh giới cao, liền so thực lực của ta mạnh, ngươi còn không có cường đến mức này oanh. Nhất kiếm lại nhất kiếm, sơn cốc bên trong đảo mắt ở giữa, giới lực ba động bộc phát ra. Kêu thảm âm thanh không ngừng vang lên. Từ từ, một thân ảnh từ sơn cốc bên trong đi ra. Chính là Mục Vân. Vào giờ phút này Mục Vân toàn thân cao thấp, sát khí dần dần thu liếm. Tại lúc này, Mục Vân nhẹ nhàng thở ra. Phó Bân bỏ mình dưới mắt, Mục Vân lại là nhìn ra chính mình rất nhiều thiếu hụt. Nếu như đem Hồng Liên Nguyên Quyết, Thiên Chiếu Hoàng Kiếm Quyết cùng với Vạn Nguyên Quy Thiên Quyết tứ thức tu hành thành công, đối mặt vị này giới tôn đỉnh phong, hắn cũng không thể như thế nhận cản trở. Còn cần thi triển Long Thể cùng Thương Hoàng Thần Ý. Vô Thượng Thần Đế 352 chương 3509 đối luyện mà giờ khắc này. Mục Vân cũng là hạ quyết tâm. Tiếp xuống một đoạn thời gian là phải cần hảo hảo tôi luyện chính mình vũ quyết. Tam môn vũ quyết từng cách đều là bá đạo đến cực hạn cấp bậc. Nếu là không thể toàn bộ trưởng khống, mỗi lần vượt cấp chém giết đều cần thi triển Thiên Địa Hồng Lô, Thương Hoàng Thần Ý, Long Thể, Thương Thiên Chi Nhãn, những này áp chủ bài. Một ngày nào đó sẽ bị người hữu tâm để mắt tới. Mấy cái này bí mật, nếu là bị người phát hiện, đừng nói giới chủ, chính là chúa tể đều sẽ hết sức động tâm. Mục Vân thân ảnh lói lên, rời đi nơi đây. Tìm một chỗ tĩnh mịch chỗ, ngừng lại. Vào giờ phút này, Mục Vân lại lần nữa nghĩ lại chính mình vũ quyết. Hồng Liên Nguyên Quyết, bởi vì đến giới tôn trung kỳ cảnh giới cuối cùng là có thể bộc phát ra lục biện tử liên uy lực. Có thể là tối cao cấp bậc cửu biện Hồng Liên, lại là vô pháp bảo phát đi ra. Giới lực hùng hồn lượng không đủ, là vô pháp tích xúc chín cánh, ngưng tụ sức mạnh. Còn có Thiên Chiếu Hoàng Kiếm Quyết. Tứ phẩm giới quyết khống chế trong tay. Chẳng bằng hắn tại giới vương, giới hoàng, giới thánh cảnh giới. Đối nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm giới quyết trường khống. Phẩm giai càng cao càng là khó mà trường khống. Mà lại, Vạn Nguyên Quy Thiên Quyết, hắn cũng chưa triệt để tập hội. Thời gian quá ngắn, những năm này thời gian, hắn một mực là tại tăng cảnh giới lên. Tranh thủ tại Đông Hoa Cổ Thành mở ra trước đó. Đến giới tôn. Mà đạt tới giới tôn thời khắc, hắn lại là bắt đầu học tập cái này tam môn giới quyết. Đến bây giờ đến nói cũng bất quá là ngắn ngủi mấy năm thời gian thôi. Trong lúc này còn không có sinh tử đánh giết ma luyện. Hiện tại mới xem như một bước bắt đầu ma luyện. Giờ phút này Mục Vân hạ quyết tâm. Rời đi nơi đây, Mục Vân trở lại trước đó chính mình đi qua một vùng phế tích. Đến phế tích phía trên, Mục Vân cẩn thận nhìn xem bốn phía. Thiết giáp thú vào giờ phút này, phế tích ở giữa. Một cái thiết giáp thú đầu tại lúc này lộ ra. Mục Vân nhất kiếm chém ra. Kia thiết giáp thú phản phất mơ mơ màng màng kịp phản ứng, ngẩng đầu nhìn Mục Vân. Chỉ một ánh mắt, thiết giáp thú trong hai mắt tinh quang lóe lên. Vào giờ phút này, Mục Vân nhìn về phía thiết giáp thú, chớp chớp ngón tay. Thiết giáp thú lập tức thân thể cao lớn, phóng tới Mục Vân. Không nói hai lời, Mục Vân xoay người chạy. Một người một thú tại lúc này truy đuổi lên. Theo hai thân ảnh rời đi. Đại địa cuồn cuộn. Từng cái thiết giáp thú tại lúc này. Cũng là chui ra trong lòng đất. Nhìn xem bốn phía. Đều lại lui trở về. Một liền truy đuổi trăm dặm. Kia thiết giáp thú trong lúc mơ hồ có phần từ bỏ dấu hiệu. Mục Vân tại lúc này vội vàng dừng lại. Nhìn về phía thiết giáp thú, Mục Vân bàn tay vung lên. Thanh Uyên kiếm nơi tay, thể nội khí tức bộc phát ra. Thiết giáp thú giờ phút này nhìn về phía Mục Vân cũng là ánh mắt mang lấy một tia không hiểu. Hắn đều muốn từ bỏ cái này ra hỏa thế mà dừng lại muốn cùng hắn liều mạng rồi vào giờ phút này. Thiết giáp thú lại là mặc kệ những thứ này. Vừa sải bước ra ở giữa toàn thân cao thấp, lực lượng bộc phát ra. Tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. thiết giáp thú giờ phút này cũng là kích động, nhìn về phía Mục Vân. Đằng đằng sát khí ở giữa, một người một thú tại lúc này đối chọi gay gắt. Lục biện tử liên Mục Vân không nói nhảm, trực tiếp tử liên bộc phát. Nghĩ nửa ngày, hắn cuối cùng vẫn là quyết định đến tìm những này thiết giáp thú, ma luyện chính mình giới quyết. Này một đám thiết giáp thú từng cách bộc phát 10 phần, lực công kích cũng là cường hoành. Trọng yếu nhất là phòng ngự đủ mạnh. Tại tình huống dưới mới là Mục Vân cần nhất. Mà lại đại gia hỏa này tốc độ không tính nhanh, đánh không lại có thể chạy. Tử liên bộc phát, cực nóng khí tức tràn ngập thiên địa. Kia thiết giáp thú giờ phút này bình yên vô sự, nhìn xem Mục Vân, nội tâm kỳ quái. Tên trước mắt, rất yếu lại dám đi tìm cái chết, rất kỳ quái oanh. Nhất đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Thiết giáp thú thân thể tại lúc này bộc phát ra từng đạo quang mang. Thiên Nguyệt Trảm Phong nhất kiếm vung ra, kiếm khí ngưng tụ thành gió lưới đao tại lúc này gào thét ra. Tiếng gió xít gào ở giữa, lực bộc phát 10 phần. Thiết giáp thú một móng vuốt đánh ra, trực tiếp đem Mục Vân thân thể đánh bay. Chinh lệch vẫn còn rất lớn, Mục Vân giờ phút này lại là chưa từng nhục chí. Bá Phong Trảm Nhật lại lần nữa nhất kiếm xếp ra, vẫn ý như cũ là tới gần thiết giáp thú, mãnh liệt công kích. Ầm ầm thanh âm vang lên ở giữa, cuồng bạo tiếng nổ tung tại lúc này truyền ra tới. Đại địa phía trên, một người một thú tại lúc này giúp nhau giao thủ. Mục Vân không ngừng thi triển Hồng Liên Nguyên Quyết, Thiên Chiếu Hoàng Kiếm Quyết. Hai môn giới quyết, lẫn nhau giao hội phía dưới, làm cho Mục Vân công kích trở nên 10 phần cường thịnh. Có thể là đối mặt trước mắt to con, đúng là kém quá nhiều. Ngày đầu tiên, Mục Vân bại lui một đêm thời gian, Mục Vân khôi phục, đến lần nữa. Vẫn ý như cũ là dẫn hoạt thiết giáp thú lập bầy, chính mình lại dừng lại cùng thiết giáp thú giao thủ. Rất khéo còn là ngày hôm qua một cái. Mục Vân sở dĩ có thể nhận ra là bởi vì cái này ra hỏa hôm qua bị hắn liều mạng toàn lực thương nhất kiếm. Hôm nay đầu kia đỉnh lân giáp bên trên còn có nhất đạo vết kiếm. Ta lại tới, Mục Vân cười nói, trận đánh hôm qua chưa đủ nghiền, trận chiến ngày hôm nay mới dễ chịu. Thiết giáp thú giờ phút này cũng là chiến ý nảy mầm. Hôm qua cái này ra hỏa đánh không lại chạy. Hôm nay cũng không thể nhường hắn chạy một người một thú. Giao thủ lần nữa. Hôm nay vẫn ý như cũ là Hồng Liên Nguyên Quyết cùng Thiên Chiếu Hoàng Kiếm Quyết bộc phát. Mục Vân tính công kích 10 phần. Có thể là thiết giáp thú yêu nguyên bất vi sở động. Thời gian một thiên nhất thiên đi qua, đảo mắt ở giữa đã là 2 tháng đi qua. Hai tháng này thời gian, Mục Vân cả ngày cùng thiết giáp thú giao thủ. Đánh không lại liền chạy, mà kỳ quái là cái này thiết giáp thú cũng chưa từng thiết kế tìm đến đồng bạn âm hắn. Thậm chí, mỗi ngày đều đúng giờ đến chỗ này chờ hắn. Cái này một ngày, một người một thú tại địa phương này gặp lại. Hôm nay tất bại ngươi, Mục Vân nhìn về phía thiết giáp thú. Cười cười nói. Bất quá nể tình ngươi hai tháng này thời gian bồi luyện phân thượng. Ta không giết ngươi, nghe đến lời này. Thiết giáp thú ánh mắt mang lấy một tia cẩn thận. Hắn cũng nhìn ra được, Mục Vân hai tháng này đề thăng. Mục Vân nhích. Miệng cười một tiếng, trực tiếp xuất kiếm. Thanh Uyên kiếm đi qua khoảng thời gian này thuần phục, cũng coi là cùng hắn phối hợp rất là ăn ý. Vào giờ phút này, Mục Vân vừa sải bước ra, ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng. Tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Hồng Liên Nguyên Quyết cửu biện Hồng Liên một câu uống xong. Cửu đạo cánh hoa đồng dạng hồng sắc liên hoa. Tại lúc này bộc phát ra. Cường thịnh khí tức tại lúc này truyền ra tới. Kia khí tức kinh khủng, phóng xuất ra cực nóng khí tức từng cố ngưng tụ. Oanh! Tiếng nổ tung vang lên. Mục Vân sắc mặt mang theo vài phần lạnh lùng. Thiết giáp thú trăm trưởng thân thể tại lúc này bị trực tiếp oanh lên. Mục Vân giờ phút này thanh uyên kiếm vừa rồi triệt để chém ra. Thiên Nguyệt Trảm Phong, Bá Phong Trảm Nhật, Đại Nhật Trảm, Càn Khôn Tam Đạo kiếm chiêu. Cơ hồ là nước chảy mây trôi. Tại lúc này hội tụ. Giờ khắc này, Mục Vân đối thanh uyên kiếm trưởng khống, diệu chi lại diệu. Kia thiết giáp thú bị Mục Vân luôn phiên công kích, dẫn đến đầu óc choáng váng, tại lúc này khá có phần khó mà ứng đối. Thấy cảnh này, Mục Vân lại là khóe miệng ngậm lấy một vòng mỉm cười. Đa tả ngươi hai tháng bồi luyện cái này nhất kiếm, ta cũng có thể thi triển đi ra một câu uống xong. Mục Vân trực tiếp nhất kiếm, tại lúc này vung ra. Thiên địa hoàng giả kiếm nhất kiếm ra, vào giờ phút này kiếm khí ngưng tụ tại Mục Vân thân thể biên giới. Phảng phất cái này nhất kiếm, làm cho Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng đều là đạt được cực hạn bộc phát. Vô thượng thần đế 352 chương 3510 ngươi có thể cùng ta trao đổi oanh. Chém xuống một kiếm ở giữa. Thiết giáp thú thân thể to lớn. Tại lúc này không chịu nổi. Ầm vang ở giữa bay lên. Bay lượn đến giữa không trung phía trên. Mục Vân giờ phút này, khu thân đuổi kịp, trường kiếm hóa thành kiếm mang, giữa trời chấn hạ. Bành thiết giáp thú thân thể tại lúc này, rơi xuống trên mặt đất, không thể dậy được nữa. Mục Vân giờ phút này đến thiết giáp thú đỉnh đầu, trường kiếm mũi kiếm thẳng đối thiết giáp thú con mắt. Ta thắng một câu rơi xuống, Mục Vân nhẹ nhàng thở ra. Nhớ ngày đó, Nguyên Thanh Y là trực tiếp nhất kiếm diệt một cái. Mà hắn hiện tại lại là dựa vào Hồng Liên Nguyên Quyết cùng Thiên Chiếu Hoàng Kiếm Quyết, song song xuất kích. So với khi đó Nguyên Thanh Y chênh lệch vẫn còn có. Chỉ là cái này giới tôn hậu kỳ đều đối phó không được thiết giáp thú, lại là có thể bị hắn hàng phục. Cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn ta nói. Không thể giết ngươi. Dù sao lôi kéo ngươi đối luyện hai tháng. Giúp ta tăng thực lực lên một vân giờ phút này thu kiếm. Nhìn về phía thiết giáp thú. Từ từ nói. Cáo từ. Cái này đông hoa cổ quốc địa vực bên trong, rất nhiều di tích, ta cũng không từng tìm. Đông Uyên Châu Chủ nói, cửu đại quận vương, còn có Đông Hoa Đế Quân, kia cũng là đỉnh tiêm cường giả. Ta lấy được tìm kiếm bọn hắn. Mục Vân nói xong, phất phất tay, quay người rời đi. Chỉ là tại lúc này kia thiết giáp thú lại là theo Mục Vân, không xa không gần đi theo. Ta thắng ngươi, không giết ngươi. Ngươi làm gì còn đi theo ta? Mục Vân nhìn về phía thiết giáp thú. Lại là nhìn không được cười nói. Thiết giáp thú không có mở miệng, quay đầu nhìn một chút hậu phương. Chỗ đó chính là Mục Vân trước đó đi qua di tích cổ. Một vùng phế tích. Ngươi muốn cho ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về? Nghe đến lời này, thiết giáp thú tại lúc này gật gật đầu. Ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện à? Mục Vân im lặng nói. Kia trước đó hai tháng, ngươi đều không cùng ta đáp lại một cái. Thiết giáp thú giờ phút này lại là không có mở miệng. Chỉ là ra hiệu Mục Vân. Ngươi muốn cho ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về? Mục Vân vội vàng lắc đầu nói. Khó mà làm được. Bên kia một đám thiết giáp thú. Ta đánh bại ngươi. Ngươi cũng không phải là muốn nhường những cái kia thiết giáp thú cùng nhau tiến lên. Đem ta xé sách a? Không thể đột nhiên. Mục Vân trong đầu. Một thanh âm vang lên, đem Mục Vân giật nảy mình. Rãnh, ngươi có thể cùng ta trao đổi? Mục Vân nhìn không được quát. Thiết giáp thú tại lúc này lại là không nói thêm lời. Muốn để ta đi chung với ngươi? Còn cao như vậy? Lạnh Mục Vân cười nói. Ta không đi. Ngươi cũng ngăn không được ta. Nghe đến lời này, thiết giáp thú cũng không có mở miệng. Mục Vân xoay người rời đi. Chỉ là sau một khắc, Mục Vân lại là rung động cười một tiếng. Đều đến a, quay người lại. Bốn phương tám hướng, từng cái thiết giáp thú cao trăm trượng lớn thân thể đem Mục Vân đường lui ngăn chặn. Lại nhìn thân trước cũng có từng cái thiết giáp thú xuất hiện. Người cái này không có suy nghĩ. Mục Vân nhìn xem trước người cái kia thiết giáp thú, nhìn không được nói. Đánh hai tháng, ngươi không sợ ta? Hiện tại ngược lại là đến hại ta, theo ta đi. Kia thiết giáp thú lại là không để ý tới Mục Vân nói cái gì. Nói thẳng, vào giờ phút này, Mục Vân rất muốn cự tuyệt. Có thể là, nhưng vẫn ý như cố đi theo thân trước thiết giáp thú đi tới. Không có cách nào cự tuyệt hắn. Nếu là cự tuyệt, bọn gia hỏa này, chỉ sợ cùng công chi. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể đánh bại một cái, không có nghĩa là hắn có thể đánh bại một đám. Mà lại, cái này thiết giáp thú tựa hồ cũng vô ác ý. Nếu là muốn giết hắn, đã sớm có thể động thủ, không cần thiết kéo tới hiện tại. Mục Vân không có nói nhiều, trực tiếp đi theo. Đến phế tích ở giữa, từng cái thiết giáp thú, vào giờ phút này cũng là đang đợi. Mà giờ khắc này, Mục Vân lại là phát hiện một số khác biệt địa phương. Tại kia một đám thiết giáp thú ở giữa, xuất hiện mấy cái trên đầu lân giáp, lóe ra kim quang nhàn nhạt. Nhìn hổ hổ sinh uy, cho người cảm giác cũng là thập phần cường đại. Vào giờ phút này, Mục Vân nhìn về phía mấy cái thiết giáp thú, ánh mắt mang theo vài phần cẩn thận. Đưa ngươi gọi tới cũng không phải là hại ngươi, mà là nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Ở giữa một cái thiết giáp thú, thân thể cao lớn, đỉnh đầu lân giáp, kim quang cường thịnh nhất. Mà lại, cho Mục Vân cảm giác, đại gia hỏa này, chỉ sợ đã là siêu việt giới tôn cảnh giới. Nắm giữ giới thần cấp bậc thực lực. Theo chúng ta tới đi, kia đại gia hỏa mở miệng, đầu đào đất, đào hang, bay thẳng trong lòng đất mà đi. Mục Vân giờ phút này ánh mắt ngạc nhiên. Chỉ là tại bốn phía từng cái thiết giáp thú ánh mắt căn dặn hạ cũng là chui xuống dưới đất. Lần này nặng trọn vẹn vạn mét khoảng cách. Đột nhiên bùn đất tiêu thất. Thay vào đó là một mảnh trống trải địa vực. Mục Vân giờ phút này đánh giá trong lòng đất. Cái này là một mảnh lỗ trống không gian. Một ánh mắt xem tiếp đi. Ước chừng vạn mét trên dưới cao độ. Bốn phía lan tràn ra. Cũng là một ánh mắt không nhìn thấy phần cuối. Mà tại địa phương này từng cái thiết giáp thú, số lượng khủng bố. Ít nhất hơn vạn đầu cái này là. Tiến ổ trộm cướp rồi, giờ phút này, Mục Vân ngẩn ngơ. Kia kim đầu thiết giáp thú. Giờ phút này lại là mang lấy Mục Vân. Rơi xuống phía dưới. Xuyên qua tại từng cái thiết giáp thú ở giữa. Giờ phút này Mục Vân cũng là nhìn ra. Những này thiết giáp thú nhỏ cũng liền cao mấy trượng, cao lớn nhất chính là mình trước mắt vị này. Xem ra, vị này có lẽ là tộc trưởng kim đầu thiết giáp thú mang lấy Mục Vân. Xuyên qua đám người, một đường xâm nhập. Dần dần bốn phía thiết giáp thú không thấy, đại gia hỏa vẫn y như cũ mang lấy Mục Vân, hướng phía chỗ sâu mà đi. Ta có thể hỏi thăm, ngươi dẫn ta tới là làm cái gì sao? Mục Vân nhìn không được mở miệng nói. Ta chỉ là giới tôn trung kỳ cảnh giới, chỉ sợ giúp không ngươi cái gì đại ăn. Nghe đến lời này, kim đầu thiết giáp thú lại là chưa từng trả lời. Mục Vân giờ phút này khóe miệng mang theo vài phần bất đắc dĩ. Xem ra bị không để ý tới kim đầu thiết giáp thú, mang lấy Mục Vân tiếp tục thâm nhập sâu. Thẳng đến một người một thú, đến một tòa bên vách núi. Không sai. Vách núi tại cái này trong lòng đất vạn mét. Xuất hiện một tòa rộng lớn như vậy thế giới. Đã là hiếm thấy. Có thể là ở đây thế mà còn có một tòa vách núi tiếp tục thông hướng phía dưới. Ngươi sẽ không phải là bước ta nhảy núi a? Nghe đến lời này, kim đầu thiết giáp thú, rốt cuộc cùng Mục Vân giao lưu. Tiểu gia hỏa. Ta nhường tộc bên trong vãn bối đi dò xét ngươi. Nhìn ra được. Ngươi cũng không phải là người hiếu sát, kim đầu thiết giáp thú. Thanh âm tại Mục Vân trong đầu vang lên. Mang theo vài phần già nua. Ta thiết giáp thú nhất tộc. Chính là tiền nhiệm Đông Hoa cổ quốc uy danh hiển hách thiết giáp quân tòa kỵ. Chỉ là. Đông Hoa cổ quốc hủy diệt. Thiết giáp quân không còn tồn tại. Chúng ta liền tại địa phương này. Kéo dài hơi tàn xuống tới. Chúng ta ngày xưa chính là Đông Hải quận vương dưới trướng, hiện nay lại là xuống dốc đến nay. Nguyên bản tại địa phương này kéo dài hơi tàn xuống dưới cũng không có quan hệ gì. Chỉ là, ngày nay Đông Hoa cổ quốc còn sót lại mấy vạn dặm cương thổ. Bị người phát hiện, chúng ta nghĩ sống sót xuống dưới cũng rất gian nan. Mà nơi đây dưới vách, chính là ngày xưa quận vương chi vật. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là cười cười nói. Đừng nói giỡn. Quận vương chi vật phong tồn tại dưới vách. Ngươi nhóm tới tìm ta làm cái gì? Chẳng lẽ muốn cho ta chính mình giữ lại không phải càng tốt sao? Nghe đến lời này, kim đầu gia hỏa lại là nói. Đúng là cho ngươi. Nhưng là ngươi cần đứng trước nhất định lựa chọn. Vô thượng thần đế 352 chương 3511 kim đầu thiết giáp thú lựa chọn. Lựa chọn gì? Mục Vân nhìn không được nói. Kim đầu thiết giáp thú giờ phút này thở dài, vừa rồi tiếp tục nói. Thiết giáp quân năm đó, uy danh hiển hách, chấn nhiếp bát phương, chính là Đông Hải quận vương dưới trướng tinh nhuệ quân sĩ, nhưng là Đông Hoa cổ quốc hủy diệt, thiết giáp quân bảo vệ quận vương cũng là thảm bại, tử thương vô số, cuối cùng chỉ còn lại chưa đủ 100 con thiết giáp thú. Ngươi nhìn thấy những này thiết giáp thú đều là ngày xưa còn lại thiết giáp thú một đường sinh sôi xuống tới mà thôi. Đỉnh phong thiết giáp thú có được giới chủ cấp bậc thực lực, có thể là nhiều năm như vậy đến lại là không ngừng yếu hóa. Mục Vân nghe vậy tâm thần kinh ngạc, đỉnh phong thiết giáp thú giới chủ thực lực kia thiết giáp quân chiến sĩ không đến độ là giới chủ thực lực, như thế nói đến đúng là rất mạnh. Nếu như hắn có một cái thiết giáp thú quân đoàn, từng cái đều là giới chủ, cho dù là ngàn người, kia toàn bộ Đông Hoa vực cũng đều là hết sức. Hắn vốn cho rằng cái này ra hỏa nói thiết giáp quân, ngay tại lúc này giới tôn, giới thần thực lực, thế mới biết cũng không phải chuyện như vậy. Nguyên bản chúng ta như thế sống sót xuống dưới, ngược lại là không có vấn đề gì. Có thể là dưới mắt Đông Hoa cổ thành mở ra, các lộ võ giả tiến nhập, hiện tại ngươi nhóm phát hiện không nơi đây có thể đem đến một ít giới chủ đi vào, nhất định có thể phát hiện. Chờ một chút, Mục Vân giờ phút này lại là đánh gãy kim đầu lớn ra hỏa, nói giới tôn giới thần có thể đi vào, ngươi ý tứ về sau khả năng giới chủ đều có thể tiến đến, hẳn là hội có khả năng này. Kim đầu thiết giáp thú gật đầu nói, ta mặc dù không biết Đông Hoa cổ thành vì cái gì đột nhiên xuất hiện, nhưng là tóm lại đến nói không phải chuyện tốt. Nơi đây tương lai nếu là bị giới chủ phát hiện, tộc ta tất nhiên sẽ bị người nô lệ. Chờ một chút, Mục Vân lần nữa nói, nô lệ bị ai nô lệ? Kim đầu lớn ra hỏa giờ phút này nhìn khá hơi không kiên nhẫn, ngươi đợi ta nói xong hỏi lại tốt. Mục Vân hiện tại cũng không muốn chọc giận cái này ra hỏa, một bàn tay đem chính mình chụp chết. Kim đầu thiết giáp thú tiếp tục nói, nơi đây hả, chôn lấy là ngày xưa Đông Hải quận vương một kiện chí bảo, từ đầu đến cuối chấn nhiếp ta thiết giáp thú nhất tục, làm cho ta thiết giáp thú nhất tục không thoát thân được. Ta tìm ngươi đến là hy vọng ngươi có thể lấy đi món đồ kia. Lấy đi? Mục Vân nội tâm nghi hoặc, có thể là không có mở miệng. Ngươi lấy đi, chúng ta liền có thể khôi phục tự do. Cho dù tương lai nơi đây bị giới chủ tiến nhập, những cái kia giới chủ cũng không thể tàn sát chúng ta. Nô lệ chúng ta món đồ kia, xem như khống chế chúng ta thiết giáp thú nhất tục, đời đời truyền lại. Sở dĩ tìm ngươi đến cũng là bởi vì nếu là người khác, khả năng bị lợi ích làm mê muội, tìm được vật này không vẻn vẹn không vừa lòng, sẽ còn đem chúng ta nô lệ cho tới giờ khắc này. Mục Vân triệt để minh bạch, nói tóm lại chính là phía dưới có một kiện chí bảo, một loại đồ vật, xem như nắm trong tay thiết giáp thú nhất tộc mệnh mạch. Lão gia hỏa này là muốn cho hắn xuống dưới lấy đi, đưa cho hắn. Hắn lấy đi chí bảo, thiết giáp thú nhất tộc lại không bị khống chế. Nếu là kia chí bảo một mực tại, tương lai giới chủ đi vào trực tiếp lấy chí bảo còn có thể khống chế bọn hắn, vậy chúng nó nhất tộc sẽ thành vì người khác nô lệ. Biện pháp tốt, Mục Vân giờ phút này lại là nhìn không được nói, ngươi cái này tin ta? Lão gia hỏa mở miệng nói, không phải tin ngươi, là bởi vì ngươi là lựa chọn tốt nhất. Ngươi có thể giết ta tộc nhân, lại là không có giết, chỉ là dùng hắn ma luyện thực lực của ngươi, điểm này có thể tin. Nói rõ ngươi cũng không phải là lòng tham không đáy hạng người. Nghe đến lời này, Mục Vân cười, ta không phải lòng tham không đáy hạng người, vậy cũng phải nhìn là cái gì a. Ngươi nhóm này một đám hơn vạn tộc nhân, ta có thể khống chế các ngươi, trực tiếp khống chế ngươi nhóm, vậy ít nhất hiện tại Đông Hoa cổ thành bên trong không phải liền là ta nói toán rồi? Kim đầu thiết giáp thú ngẩn người, trong lúc nhất thời không lời nói phản bác. Ta nói cái này là chuyện không có cách nào khác. Trên đường đi qua nơi đây võ giả không ít, có thể là tìm không thấy thích hợp. Tiếp tục, chúng ta liền đánh cược một lần tư cách đều không có. Mục Vân vào giờ phút này cuối cùng minh bạch, được ăn cả ngã về không được. Kia ngươi nói cho ta, nên làm như thế nào nhảy đi xuống? Kim giáp thú tiếp tục nói, nhảy đi xuống, ngươi sẽ phát hiện một mảnh cổ chiến trường di tích. Tại chiến trường cổ kia bên trong di tích, tìm tới một tấm lệnh bài lại là lệnh bài trước đó hắn đã là đạt được một khối châu chủ lệnh bài. Chẳng lẽ phía dưới là quận vương lệnh bài? Kim đầu thiết giáp thú giờ phút này mở miệng nói, lệnh bài kia là Đông Hải quận vương lệnh bài. Ngươi nếu là tìm tới, liền có thể dung hợp, đối ngươi tiếp xuống tại Đông Hoa cổ quốc bên trong hành động có lợi thật lớn. Mà đạt được lệnh bài, chỉ cần đem ta nhất tộc tổ tiên lạc ấm xóa đi, chúng ta liền có thể khôi phục tự do. Mục Vân cười nói, ta nếu là không xóa đi, các ngươi có phải hay không liền phải nghe ta hiệu lệnh rồi? Có ý tứ, cũng có điểm cùng loại với hắn sinh tử ám ấm trói buộc. Làm thế nào? Tùy ngươi. Kim đầu thiết giáp thú tiếp tục nói, những năm gần đây, bởi vì Đông Hải quận vương qua đời, tộc ta bị này lệnh bài lạc ấm phong cấm, đến giới thần thực lực đã là đỉnh phong, vô pháp tiến thêm một bước. Tại địa phương này chỉ có thể giấu kín tự bảo vệ mình. Ngươi chờ một chút. Mục Vân giờ phút này ngắt lời nói, ngươi ý là nơi đây trừ bọn ngươi ra còn có cái khác từ thái cổ lưu lại thú tộc nhóm rồi? Kim đầu thiết giáp thú nhìn về phía Mục Vân, giống như là nhìn xem ngớ ngẩn một nửa. Tự nhiên có. Kim đầu thiết giáp thú tiếp tục nói, mà lại không chỉ là thú tộc, nơi đây khả năng vẫn tồn tại người sống Đông Hoa cổ quốc người U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Kim đầu thiết giáp thú chân thành nói, năm đó cổ quốc hủy diệt, Đông Hoa đế quân bỏ mình vẫn lạc, cửu đại quận vương cũng là liều chết nhất chiến. Có thể là Đông Hoa đế quân trước khi chết đem phương viên mấy vạn dặm chỗ phong cấm tại cái này thời không ở giữa. Hơn ước quốc dân là sống tiếp được, chỉ là nơi đây bị phong cấm, càng ngày càng không thích hợp võ giả tồn tại, dần dần mai một đi. Nhưng là cái này không phải đại biểu đều chết sạch một ít thú tộc còn sống. Cửu đại quận vương có lẽ cũng không phải là tử thương hầu như không còn. Mục Vân nghe đến mấy câu này, nội tâm kinh ngạc. Còn có người sống kia, nếu là kia một hai cái giới chủ còn sống, bọn hắn nhóm này mấy ngàn người không phải chết hết sạch rồi? Cửu đại quận vương thực lực như thế nào? Nghe đến lời này, kim đầu thiết giáp thú yếu ớt nói, có lẽ có người vào chúa tể, có lẽ có người tại giới chủ, nhưng cho dù là giới chủ cũng cần phải là cửu phẩm cấp bậc, mà lại đã là trải qua nhiều năm như vậy, ta cũng không biết. Dù sao tộc ta một mực là tại địa phương này, tự bảo vệ mình cũng khó khăn, càng đừng nói thăm dò địa phương khác, vạn nhất gặp được cường giả diệt sát chúng ta. Mục Vân lúc này nội tâm lại là nhấc lên từng đợt cuồng lang. Tiến nhập nơi đây, hắn còn không có cùng cái khác tam tông đệ tử thế nào chạm mặt. Có thể là càng là hiểu rõ nơi đây, càng là nội tâm hốt hoảng. Bị phong cấm địa phương bị giới chủ phát hiện, khai quật ra, sau đó là giới tôn, giới thần mới có thể tiến nhập nơi đây. Lại sau đó, nơi này vẫn tồn tại từ hồng hoang liền còn sống thú tộc, thậm chí là nhân loại.